Chào mừng các bạn đến với tập 14 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Trong tập trước, Tiểu Mạn từ miền quê lên thành phố làm tiếp viên, nhờ sắc đẹp mà cô luôn có nhiều khách hàng săn đón. Nhưng số vận bạc bẽo đẩy cô gái trẻ xuống lòng sông, chìm trong bùn cát. Một chiếc thuyền hút cát trái phép tình cờ phát hiện thi thể này. Nguyên nhân sự việc đau lòng này do đâu? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi thu âm trọn bộ tiểu thuyết này. Xung quanh hiện trường vụ án là con đê trên bãi sông mà bình thường không ai hỏi đến. Hiện giờ, chứng cứ đã chỉ rõ nghi phạm giết người vứt xác. Dù là ban đêm, hắn ta cũng sẽ không to gan đến mức ngang nhiên vác thi thể ném xuống sông. Cho nên chắc chắn nghi phạm đã dùng một loại phương tiện giao thông. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, căn cứ theo khoảng cách trôi dạt của thi thể, địa điểm nghi phạm ném xác chắc chắn ở vị trí rất xa nơi thượng lưu sông. Việc không dùng phương tiện giao thông là không thể nào. Bề mặt bãi sông toàn là đất mềm, mỗi bước đi đều sẽ lún rất sâu. Ngoại trừ máy bay, các phương tiện giao thông khác căn bản không thể chạy trên đó được. Vậy nên muốn ném xác xuống sông, chắc chắn phải đi qua con đê ngăn lũ trên bãi sông. Đường đê chạy theo hướng đông tây, rộng khoảng 4 mét. Hai bên không có hàng rào bảo vệ. Vì năm xưa khi đắp đê đã không để ý nhiều, nên cả con đường khiến người ta có cảm giác giống như một đường lợn sóng. Xe khám nghiệm chở rất nhiều máy móc khám nghiệm, tải trọng nặng, gầm xe thấp. Muốn chạy trên bề mặt này còn khó hơn lên trời, vậy nên bắt buộc phải đi bộ để hoàn thành việc khám nghiệm cả con đê. Mấy người chúng tôi còn đỡ, nhưng với lỗi mập chỉ đi bộ đã thở dốc, thì đây tuyệt đối là một sự dày vò. Đường đát thế này còn có người chạy xe hả? Không sợ bay gầm xe luôn à? Ngay khi chúng tôi vừa mới từ sườn dốc leo lên đê, cảnh tượng trước mắt đã khiến mọi người kinh ngạc. Diệp Thiến kéo vạt áo tôi, chỉ xuống mặt đất, nói: Anh nhìn xem, cũng không ít đâu. Anh Minh chỉ tay ra xa nói với tôi: Tôi nhớ đến một chuyện. Trước đây tôi cùng Tiểu Lưu câu cá ở gần đây. Phía trước có một chỗ phong cảnh cũng khá đẹp. Rất nhiều người làm tiệc nướng ngoài trời ở đó. Trước khi đến đây, tôi vốn nghĩ nơi này, ngoài nghi phạm ra thì gần như không có ai lùi tới. Hiện trường sẽ không bị phá hủy quá nghiêm trọng. Nhưng giờ xem ra là tôi tưởng bở rồi. Khi khám nghiệm lại hiện trường, nhân viên giám định dấu vết đóng vai trò chính. Bởi vì lúc này, thi thể cần giải phẫu đã giải phẫu xong, mẫu giám định cần kiểm nghiệm cũng đã làm gần xong. Muốn tạo được bước đột phá, thì chỉ có thể tìm kiếm từ dấu vết vật chứng. Cho nên mỗi lần khám nghiệm lại hiện trường là tôi đều cảm thấy áp lực gấp bội. Mặc dù trong lòng thầm than khổ, nhưng cũng không thể khiến mọi người nản lòng được. Vì thế tôi lên tiếng, không sao, tuy hiện trường có khả năng bị phá hỏng, nhưng cũng không phải là không có quy luật để lần theo. Nói rồi tôi cúi xuống bắt đầu quan sát vết bánh xe trên mặt đường. Lốt mập nhìn mặt trời chói chang trên đầu, lau mồ hôi chán nói, Tiểu Long, cậu phải xem thật kỹ đó, tôi chỉ nhích chân thôi cũng thấy khó chịu. Biết rồi, tôi vốn đã sốt ruột, không ngờ lỗi mập còn ở bên cạnh dội cho gáo nước lạnh. Vì trước đó chúng tôi đã phân tích rằng, nghi phạm có thể sử dụng phương tiện giao thông để vứt xác. Nên những vết bánh xe ngang dọc trên mặt đường chính là trọng điểm nghiên cứu tiếp theo của tôi. Từ những vết bánh xe dày đặc không có quy luật này, tôi phải tìm ra được dấu vết đáng ngờ nhất. Có người sẽ hỏi, từ vết bánh xe này có thể phát hiện được gì? Thật ra, kiến thức liên quan đến vấn đề này rất rộng. Với bộ môn vết tích học, dấu vết bánh xe là một chủ đề nghiên cứu vô cùng lớn. Thứ nhất, chúng ta có thể căn cứ vào số lượng vết bánh xe để phân tích loại xe ở hiện trường. Nếu vết bánh xe có một bánh, có thể phán đoán là loại xe một bánh. Loại xe này lại chia thành xe dùng sức người đẩy và xe gia súc kéo. Bởi vì xe một bánh không thể giữ thăng bằng, nên xung quanh vết bánh xe sẽ kèm theo dấu chân người hoặc vết móng gia súc. Nếu vết bánh xe là hai bánh, thì có thể xác định là xe máy, xe đạp điện, xe đạp, vân vân. Điều này rất dễ hiểu. Nếu vết bánh xe là ba bánh, thì phần nhiều là những loại như xe ba bánh, xe điện ba bánh, xe máy ba bánh. Vết bánh xe là bốn bánh hoặc trên bốn bánh thì phần lớn là xe ô tô dưới 7 chỗ, xe khách loại nhỏ và xe tải loại nhỏ. Vết bánh xe có trên 6 bánh trở lên thì đa số là xe tải ba trục hoặc nhiều trục. Đây là phương diện tương đối trực quan. Ngoài ra, còn có phương diện khá thực dụng, đó chính là vết phanh xe mà mọi người hay nói tới. Kiểu vết bánh xe này thường thấy khá nhiều trong tai nạn giao thông. Trước khi hai xe va chạm với nhau đều sẽ có một quá trình hãm phanh. Trong quá trình này, bánh xe từ trạng thái lăn chuyển thành trượt trên mặt đường. Vết bánh xe trên mặt đất sẽ chuyển từ dấu lốp bánh xe rõ ràng thành một đường kéo dài màu đen. Lúc phanh gấp, do người điều khiển xe rơi vào tình trạng sợ hãi hoặc hoảng loạn, nên thường bẻ lái hoặc không ngừng đạp phanh xe theo bản năng. Như vậy thường dẫn đến trên dưới trục bánh xe bị chấn động. Biểu hiện ở dấu vết sẽ xuất hiện trạng thái uốn lượn hoặc vết bánh xe bị đứt đoạn. Nghiêm trọng hơn một chút thì sẽ xảy ra sai lệch trong quá trình phanh xe, từ đó dẫn đến chiếc xe trượt nghiêng, hình thành vết phanh xe một bên. Thông qua những dấu vết này, chúng ta có thể phán đoán rốt cuộc là tai nạn giao thông thật sự hay có người cố ý làm giả tai nạn để giết người. Ngoài ra, vết phanh xe còn có một tác dụng quan trọng là phán đoán hướng đi của xe. Vết phanh xe là dấu vết được hình thành do ma sát giữa bánh xe và mặt đất sản sinh ra từ lực phanh xe. Khi phanh xe gấp trên đường trải nhựa, đường xi măng và đường đất tương đối cứng, hoa văn bánh xe chuyển từ rõ ràng sang mờ dần đi, cuối cùng không thể phân biệt được nữa. Vết kéo lê khi phanh xe từ nhẹ đến nặng, theo phương hướng hoa văn trên mặt đất từ rõ ràng đến mờ đi, có thể khẳng định hướng đi của xe. Khi xe ô tô phanh gấp trên đường đất mềm hoặc đường trải nhựa vào mùa hè, chỗ dừng lại sẽ hình thành vết lõm. Khi xe ô tô khởi động gấp, đất cát sẽ gồ lên ở phía dưới bánh xe, hình thành dấu vết khởi động. Lợi dụng những dấu vết này cũng có thể dễ dàng phán đoán ra hướng xe chạy. Đương nhiên đây chỉ là một phần kiến thức rất nhỏ. Trong phòng làm việc của tôi có một quyển sách chuyên ngành dày hơn 500 trang, tất cả đều giới thiệu về dấu vết bánh xe. Thật ra lĩnh vực nghiên cứu của dấu vết học phức tạp hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Trán Diệp Thiến rịn ra từng giọt mồ hôi lớn. Tiểu Long, anh phát hiện được gì rồi? Trong lúc tôi men theo con đường để khám nghiệm dấu vết, chỉ có cô ấy đi theo từ đầu đến cuối. Trước đề nghị của lỗi mập, đám anh mình đang trú dưới một bóng cây hóng mát. Tôi lên phía trước xem xét thêm mới xác định được. Bộ đồng phục cảnh sát trên người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù trời nóng bức, nhưng tôi nhất định phải đảm bảo tập trung hết sức. Nếu không, rất dễ đưa ra phán đoán sai lầm. Bên bờ sông truyền đến tiếng ve kêu liên hồi, khiến tôi mất tập trung. Bóng cây trên mặt đất dần đổ nghiêng theo thời gian, là dấu hiệu cho thấy mặt trời sắp lặn. Lúc này tôi chỉ vào một đoạn vết bánh xe trên mặt đất, nói, chính là nó rồi. Cái gì, anh chắc chứ? Tôi trả lời khá chắc chắn. Ừ, tôi quan sát mấy lần rồi, chính là nó, nghi phạm dùng xe ô tô để vứt xác. Diệp Thiến nhèo mắt, chăm chú nhìn xuống mặt đất. Đây không phải một vết bánh xe bình thường thôi sao? Có thể nhìn ra được gì? Thông qua hoa văn bánh xe, tôi có thể phán đoán được toàn bộ phương hướng và trạng thái di chuyển của chiếc xe này. Tôi không nhìn ra hoa văn này có điểm nào đặc biệt cả. Toàn bộ đường đê đều là đất bùn, bởi vì thời tiết nóng nực nên rất nhiều hạt đất bùn giãn nở rồi thoát ly khỏi bề mặt đất, hình thành một lớp bùn đất trên mặt đường. Sau khi xe lăn qua, sẽ để lại vết bánh xe rất rõ ràng. Ừ, điều này thì tôi biết, anh nói vào trọng tâm đi. Thời tiết nóng nực, cảm xúc của con người cũng sẽ vì hoàn cảnh môi trường mà trở nên nóng nảy. Diệp Thiến chính là một ví dụ điển hình. Tôi lau mồ hôi trên mặt, giải thích. Vết lốp xe lưu lại trên bề mặt bụi đất, thường được gọi là hoa văn bụi đất. Hình dạng hoa văn sẽ thay đổi do tốc độ của xe không giống nhau. Trong quá trình xe chạy, bánh xe liên tục lăn về phía trước, sản sinh ra dòng xoáy không khí ở phía sau bánh xe. Xe chạy chậm thì dòng xoáy không khí nhỏ, tác động đến bụi đất cũng nhỏ. Lúc này, hoa văn của bụi đất có dạng vòng cung và hội tụ từ hai bên vết bánh xe về trung tâm. Hướng của điểm hội tụ chính là hướng xe chạy. Ngược lại, khi xe chạy nhanh, thì hoa văn bụi đất trên vết bánh xe là hình dạng cành cây. Hướng cành cây mở ra là hướng xe chạy. Thông qua hai điểm này, tôi đoán vết bánh xe này đầu tiên là chạy từ phía đông con đê, sau đó đi về hướng tây. Trong quá trình di chuyển, xe chạy lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng quay đầu rời đi ở vị trí không xa về phía tây. Trong lúc rời đi, xe luôn tăng tốc, không hề dừng lại. Ý anh là sau khi nghi phạm lái xe lên đê, vì muốn chọn địa điểm vứt xác nên mới lái xe lúc nhanh lúc chậm. Vứt xác xong thì nhanh như chớp chạy trốn khỏi hiện trường. Tôi giơ ngón cái lên với cô ấy. Xem ra khả năng phân tích của cô tiến bộ nhiều rồi đấy. Diệp Thiến không bao giờ nghiêm túc với tôi. Cô ấy bĩu môi tự hào đáp. Chứ sao? Tôi cười giễu trêu cô ấy. Nếu điều cô vừa nói là phán đoán chưa chắc chắn, thì phân tích tiếp theo của tôi mới là thứ đáng giá. Chóng mặt quá, anh còn giấu chiêu à? Sure. Anh mau nói đi xem nào. Thông qua vết lốp xe này, tôi có thể thấy được trên quãng đường đi từ phía đông sang phía tây con đê, người lái xe khá căng thẳng. Ô, nếu trong lòng hắn không lo sợ, vết bánh xe hình thành sẽ khá đều đặn, rõ ràng. Nhưng cô nhìn đoạn dấu vết này xem, độ cong lớn, có rất nhiều vết kéo lê và trượt bánh, hơn nữa còn có nhiều vết phanh gấp. Điều này chứng tỏ người lái rất căng thẳng trong lúc điều khiển xe. Cô nói xem, hắn căng thẳng vì điều gì? Diệp Thiến giả vờ dùng mình một cái, tỏ vẻ rất sợ hãi, phối hợp với tôi. Bởi vì trong cốp xe có xác chết. Nhìn gương mặt bỡn cợt của cô ấy, tôi bực bội nói. Lượn đi, không thèm nói với cô, tôi gọi bọn anh Minh đây. Anh Minh nghe tôi trình bày xong, cẩn thận quan sát lại tuyến đường đi của nghi phạm. Xét theo độ rộng của bánh xe, chắc hẳn là xe Việt giã cao cấp. Kết luận của anh Minh đưa ra hoàn toàn giống với phán đoán của tôi. Độ rộng bánh xe được quyết định bởi hình thức và quy cách của bánh xe. Nếu bánh xe có cùng quy cách, thì sau khi bơm hơi, độ rộng của nó là giống nhau. Trong trường hợp khí áp và tải trọng khác nhau, cho dù bánh xe giống nhau, thì độ rộng vết bánh xe sẽ có sự thay đổi. Nhưng với hiện trường này, tình huống như vậy không tồn tại. Thông thường, bánh xe càng rộng sẽ cho độ bám đất càng lớn. Trong điều kiện giống nhau cũng có thể cho lực ma sát cao hơn. Lực ma sát này lớn thì sức chạy sẽ càng lớn. Nếu mọi người chú ý quan sát, sẽ phát hiện rất nhiều bánh xe đua đều khá rộng, chính là vì nguyên nhân này. Đương nhiên bánh xe rộng, lực cản khi chạy lớn hơn sẽ dẫn đến lượng dầu tiêu hao lớn, cho nên bánh xe của loại xe gia đình đều không rộng lắm. Với hiện trường này, xe có thể chạy trên đường đê nhấp nhô không bằng phẳng, chứng tỏ gầm xe rất cao. Cộng thêm độ rộng của vết bánh xe để lại ở hiện trường, việc phán đoán ra đó là một chiếc xe Việt giã cao cấp cũng không phải chuyện gì khó. Anh Minh vẫy tay bảo chúng tôi. Đi, chúng ta đi xem hướng xe quay đầu. Trước mặt đã xác định được vết bánh xe do nghi phạm để lại, vậy thì hướng quay đầu xe có khả năng là điểm vứt xác của hung thủ. Có lẽ có thể tìm được vật chứng có liên quan đến vụ án ở nơi này, ví dụ như đầu lọc thuốc lá, vết nước bọt, vân vân. Nghe anh Minh nói vậy, chúng tôi chạy chậm dọc theo đường đi, tìm được một vị trí bị lún khá sâu trên đê. Đất sụt xuống kéo dài theo hướng bắc, hình thành một con dốc có thể chạy thẳng đến mặt sông. Nhìn sườn dốc mọc đầy cỏ khô trước mặt, trong lòng tôi có cảm giác không nói nên lời, bởi vì trong hoàn cảnh thế này, hung thủ căn bản sẽ không để lại dấu chân nào. Tôi vốn nghĩ có thể phân tích ra một vài nét đặc trưng của kẻ gây án từ dấu giày, nhưng xem ra đành phải từ bỏ ý tưởng này thôi. Tôi gửi gắm hy vọng sang Lão Hiền. Anh Hiền, anh có tìm được mấy thứ như đầu lọc thuốc lá không? Lão Hiền lắc đầu như trống bỏi. Chắc là nghi phạm vứt xác từ đây xuống rồi bỏ đi luôn. Ngoài cỏ ra, ở đây chẳng có gì hết. Đúng lúc này, Diệp Thiến đột nhiên kêu lên. Tôi là người chạy đến trước mặt cô ấy đầu tiên. Sao thế? Diệp Thiến ra sức dậm chân trên đất, giống như một cô bé đang sợ hãi. Kiến, nhiều kiến quá. Tôi cười khà khà nói móc một câu. Ây già mẹ nó, cô mà cũng sợ mấy con này. Mà cô biết chúng ta khám nghiệm hiện trường ngoài trời còn đi xăng đan, không phải muốn tìm kiếm sự kích thích đấy chứ. Diệp Thiến đỏ mặt chỉ tay vào tôi. Anh! Lão Hiền không có tâm trạng xem chúng tôi đùa giỡn. Anh ấy cầm kính lúp, ngồi xổm xuống nghiên cứu đàn kiến đen xì kìa. Kiến á? Lôi Mập đứng bên cạnh, nóng đến mức phải liên tục lấy tay tự quạt. Anh Hiền! Anh không định dùng kính lúp nướng kiến chơi như trẻ con đấy chứ. Tôi đi đến bên cạnh anh ấy ngồi xổm xuống. Đúng đó anh Hiền, anh quan sát được gì từ đám kiến này? Mùa hè chỗ nào chả có kiến. Mùa hè nhiệt độ cao, phân tử thức ăn phân tán rộng trong không khí, điều này khiến lũ kiến bị kích thích. Hơn nữa, kiến rất nhạy cảm với nhiệt độ, nên mùa hè là mùa loài kiến hoạt động nhiều nhất. Nhìn thấy những đàn kiến nối đuôi nhau ở ven đường là chuyện hết sức bình thường. Tôi thật không hiểu tại sao Lão Hiền lại có hứng thú với một đàn kiến như vậy. Lão Hiền đặt kính lúp trước mặt tôi bảo, các cậu xem, những con kiến này đang vận chuyển đất cát đấy. Mặt Lỗi Mập đổ mồ hôi ròng ròng, anh ấy đứng bên cạnh thúc giục với vẻ khổ sở. Anh còn có tâm trạng nghiên cứu chuyện này nữa hả? Mau về thôi, ở đây nóng muốn chết. Em còn chưa xem xong băng ghi hình an ninh nữa. Anh Minh đã phát hiện ra điểm kỳ lạ. Không đúng, bình thường kiến sẽ không vận chuyển đất cát. Bởi vì mùa hè, kiến thợ ra ngoài chủ yếu là để kiếm mồi. Chúng sẽ không vận chuyển thứ không thể ăn được. Hình như tôi đã hiểu ra chút gì đó. Anh Minh, anh nói trong đất cát này có thứ mà kiến cho là có thể ăn được. Lúc này, Lão Hiền làm một hành động rất kỳ lạ. Anh ấy nằm bò xuống đất, chồng mông lên thật cao, mũi dí sát mặt đất mà hít lấy hít để. Tôi tò mò hỏi, mùi gì vậy? Câu trả lời của Lão Hiền khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Là nước tiểu. Nước tiểu? Tôi còn chưa nói hết câu, Lỗi Mập đã hỏi một câu rất gian xảo. Có phải là nước tiểu của người không? Đúng vậy. Nếu đây thực sự là nước tiểu thì có thể là của nghi phạm để lại. Bởi vì con dốc này rất dốc, nhìn hoàn cảnh chung quanh sẽ không có ai đến đây. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện địa điểm này đã sắp đến mặt sông rồi, người bình thường sẽ không chọn chỗ này đi tiểu. Nếu như nước tiểu này thực sự là của kẻ tình nghi để lại, vậy thì có thể xét nghiệm được ADN của hắn. Trong mỗi ml nước tiểu của người bình thường có chứa hơn 400 tế bào, bao gồm tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu và tế bào biểu bì, có lúc còn lẫn cả tinh trùng. Cho nên có thể dùng nước tiểu để xét nghiệm ra ADN. Nhưng điều kiện tiên quyết đây phải là nước tiểu của ngươi. Nếu là của chó mèo để lại thì không có bất cứ giá trị nào cả. Lão Hiền bực bội đáp lại một câu. Những con kiến này có thể nói cho cậu biết đây có phải là nước tiểu của ngươi hay không? Tựa như lời Lỗi Mập nói, sỉ nhục lĩnh vực nghiên cứu của anh ấy vậy. Lỗi Mập vô tư hỏi. Gì cơ? Kiến có thể nói cho em biết. Kiến thích đồ ngọt. Rất nhạy cảm với vị ngọt. Đồng thời thị lực của kiến rất kém. Thậm chí có con kiến còn mù hoàn toàn. Chúng chỉ dựa vào râu và phân tử khí để kiếm ăn. Chúng vận chuyển những hạt đất cát này, chứng tỏ trong đất cát có chứa thứ gì đó mà chúng cho rằng có thể ăn được. Lúc nãy Quốc Hiền đã phân tích, rất có thể lúc trước chỗ này là một bãi nước tiểu. Chỉ có một khả năng có thể khiến lũ kiến hành động thế này. Anh mình nói đến đây thì giơ ngón trỏ của mình lên. Tôi bị bố mình nhồi nhét những kiến thức này từ nhỏ, nên lập tức nghĩ ra ngay. Người đi tiểu có bệnh tiểu đường. Anh mình hơi nhếch mép khen ngợi tôi. Đúng, người này mắc bệnh tiểu đường. Lão Hiền lại nằm sấp dưới đất mà ngửi. Chó mèo cũng mắc bệnh tiểu đường, nhưng tỷ lệ cực ít. Mặc dù vụ án đã qua mấy ngày, nhưng tôi vẫn có thể ngửi được mùi nước tiểu của người. Lỗi Mập giơ ngón tay cái lên với anh ấy. Anh thắng rồi. Tôi bồn chồn hỏi, đã qua nhiều ngày như vậy rồi, nước tiểu đều thấm cả vào đất, còn xét nghiệm được ADN của nghi phạm không? Quả nhiên Lão Hiền rất chuyên nghiệp, nói rõ ràng rành mạch đầu ra đấy. Quanh đây đều là cỏ, bản thân rễ cỏ có tính hút nước, nó có thể tích trữ phân tử nước xung quanh. Tôi không lo không tìm được nước tiểu, chỉ sợ protein trong nước tiểu đã bị biến chất. Cuối cùng Diệp Thiến cũng không nhịn được nữa. Protein biến chất? Lão Hiền lo lắng nói. Đúng, tế bào có trong nước tiểu, nói trắng ra chính là protein sinh học. Nhiệt độ cao sẽ khiến protein biến chất, tức là mất đi tính chất lý hóa và hoạt tính sinh học. Nếu protein biến chất thì không thể xét nghiệm ra thông tin ADN chứa bên trong. Hiện giờ, nhiệt độ ngoài trời cao như vậy, mà nhiệt dung riêng của mặt đất lại nhỏ. Khi bị ánh nắng chiếu trực tiếp, mặt đất sẽ nóng lên rất nhanh. Tôi sợ những tế bào này bị biến chất vì nhiệt độ quá cao. Anh mình vỗ vai Lão Hiền an ủi. Cố gắng mang về thêm ít đất nữa. Cho dù không lấy được ADN, thì đại khái chúng ta cũng nắm chắc được một phương hướng. Nếu là nước tiểu của nghi phạm để lại, chỉ cần tìm được bệnh nhân tiểu đường trong phạm vi hoạt động của nạn nhân, thì hắn chính là kẻ tình nghi. Dù sao thế này cũng tốt hơn là không nắm bắt được gì. Lão Hiền gật đầu, bắt đầu thu thập mẫu đất quanh đàn kiến. Vừa về đến đơn vị, Lão Hiền đã vội vàng xách túi đất lớn chạy vào phòng thí nghiệm. Lỗi Mập cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tập trung nghiên cứu video giám sát mà đội cảnh sát hình sự gửi tới. Anh mình thì mau chóng dẫn tôi và Diệp Thiến đến hiện trường có liên quan khác, chỗ ở của nạn nhân. Thôn Bách Viên Nam là một khu có thành phần cư trú khá phức tạp trong thành phố Vân Tịch chúng tôi. Cũng là nơi duy nhất còn lưu giữ kiểu nhà ngang. Kiểu nhà ngang này tương đối phổ biến vào mấy năm trước. còn được gọi là nhà lính. Với hành lang dài xuyên suốt nhiều phòng đơn, các hộ gia đình đều nấu ăn và phơi quần áo ngoài hành lang. Bởi vì có dãy hành lang dài hai đầu thông thoáng, trông giống như cái ống, nên kiểu nhà này được gọi là nhà ngang. Dạng kiến trúc này thường thấy vào những năm 90, thường có 3 đến 6 tầng. Các gian phòng được bố trí san sát nhau ở hai bên hành lang, diện tích mỗi phòng khoảng 20 đến 30 mét vuông. Do diện tích chỗ ở rất nhỏ, nên tất cả các hộ gia đình ở mỗi tầng đều chỉ có thể dùng chung một nhà vệ sinh. Môi trường sống bẩn thỉu bừa bộn thường là ấn tượng đầu tiên của mọi người khi nhắc tới nhà ngang. Khu nhà ở thôn Bách Viên Nam gồm 5 tòa nhà ngang 6 tầng xây song song nhau. Không biết chủ nhà đã đi đâu từ lâu. Vì giá thuê nhà rẻ, đến nay nơi này đã trở thành khu tập trung của công nhân viên ngoại tỉnh. Phòng số 5 trên tầng 3 của tòa nhà số 3, căn cứ theo địa chỉ mà má mì bàng hướng làm cung cấp, chúng tôi nhanh chóng tìm được nơi này. Két một tiếng, cửa phòng được đẩy ra. Chỗ ở của nạn nhân cùng lắm chỉ rộng 20 mét vuông. Cách bài trí trong phòng cũng rất đơn giản. Chẳng có gì khác ngoài một chiếc giường đơn, một bàn trang điểm và một vali hành lý màu đỏ. Tôi đứng ở cửa, sau khi quan sát sơ qua tình hình trong phòng, bắt đầu công việc khám nghiệm. Tôi cẩn thận xử lý cửa phòng, sàn nhà, tất cả đồ dùng trong nhà một lượt, nhưng không phát hiện ra bất cứ điểm khả nghi nào. Tiểu Long, lúc khám nghiệm trong phòng, cậu có phát hiện thấy tiền mặt không? Tôi cẩn thận nhớ lại rồi đáp. Không anh. Vậy có tìm thấy thẻ ngân hàng trong phòng cô ấy không? Hình như tôi hiểu điều anh ấy muốn nói rồi. Cũng không có. Khi chúng tôi vừa về tới đơn vị, Lão Hiền và Lỗi Mập đã hoàn thành xong công việc. Anh Minh lập tức triệu tập mọi người đến phòng họp. Anh Minh ngẩng đầu lên. Chúng ta họp nắm bắt tình hình giai đoạn sau một chút. Anh ấy ném cho tôi một điếu thuốc. Tiểu Long, cậu nói đi. Trước mắt, em đã nắm được một dấu lốp xe. Qua phân tích cho thấy, phương tiện mà kẻ tình nghi sử dụng để vứt xác là loại xe Việt dã có gầm khá cao. Tiểu Lỗi, bên cậu thì sao? Em đã kiểm tra toàn bộ video giám sát từ sau khi nạn nhân rời khỏi tiệm massage chân. Thế nhưng do tầm bao quát xung quanh của camera giám sát quá hẹp, nên không thể tìm được quỹ đạo di chuyển hoàn chỉnh của cô ấy. Nói cách khác, camera giám sát đã mất dấu nạn nhân. Quốc Hiền nói thì. Lão Hiền chậm rãi nói. Em đã xét nghiệm ra ADN trong nước tiểu, là của nam giới. Thông tin khác thì không rõ. Phải biết rằng việc xét nghiệm vật chứng với một lượng ít ỏi như vậy là cực kỳ khó. Tôi phấn khích giơ ngón cái lên với Lão Hiền. Cử thật. Khóe miệng Lão Hiền nhếch lên, thản nhiên đáp một câu. Nếu như đây là nước tiểu của nghi phạm, vậy thì chúng ta có manh mối rồi. Anh Minh gật đầu một cách thoải mái. Ờ, xem ra cuối cùng cũng có chút đầu mối phá án. Tôi bổ sung thêm. Nếu hắn ta thật sự là kẻ tình nghi, thế thì hắn còn bị mắc bệnh tiểu đường khá nghiêm trọng. Đây cũng là một manh mối. Lúc này anh Minh nhìn về phía Diệp Thiến đang ghi chép. Diệp Thiến, trưởng phòng lãnh cứ nói ạ. Báo cho đội cảnh sát hình sự, điều tra giao dịch tài chính của nạn nhân. Tiện thể, điều tra của cả bàng hướng làm nữa. Nếu như phát hiện có điểm bất thường, hãy báo cho Tiểu Lỗi để cậu ấy cùng đến hiện trường thu thập tất cả video giám sát. Rõ. Suy luận của anh Minh lúc nào cũng chuẩn xác. Khi chúng tôi khám xét chỗ ở của nạn nhân, không hề phát hiện tiền mặt hay thẻ ngân hàng nào. Điều này rõ ràng không hợp lý. Hơn nữa, chúng tôi cũng không tìm thấy bất kỳ tài sản gì trên người của nạn nhân. Vậy thì tiền của cô ấy đã đi đâu hết? Chỉ có một khả năng cuối cùng, chúng đã bị kẻ tình nghi lấy đi. Nạn nhân là Đào, kiếm tiền nhanh hơn so với người bình thường, hẳn là không túng thiếu. Theo tư duy của người bình thường, chắc chắn gửi những khoản tiền mặt lớn trong ngân hàng sẽ là an toàn nhất. Giờ ai mà chẳng có vài chiếc thẻ ngân hàng trong tay. Thế nhưng chúng tôi lại không tìm thấy chiếc thẻ nào tại nơi ở của nạn nhân. Từ đó có thể thấy, nhiều khả năng kẻ tình nghi còn lấy thẻ ngân hàng của cô ấy. Lấy thẻ mà không có mật khẩu thì không rút được tiền. Chứng tỏ, nghi phạm rất có thể là người thân quen với nạn nhân. Nếu không một người phụ nữ già ngã trông có vẻ bình thường mất tích, ai biết trên người cô ấy có bao nhiêu tiền. Nói đến người quen, mối quan hệ giữa bàng hướng làm và nạn nhân chắc chắn được xếp đầu tiên. Nếu chúng tôi phát hiện ra tiền của nạn nhân bị mất, mà tiền của bàng hướng làm vừa hay lại tăng thêm, vậy thì dù bà ta có bà hòa mấy đi nữa, cũng không thể thoát khỏi hiểm nghi thuê kẻ khác giết người. Đương nhiên đây chỉ là một khả năng, bởi vì phương tiện mà nghi phạm sử dụng để vứt xác là loại xe Việt dã từ tầm trung đến cao cấp. Dựa vào điều kiện kinh tế của bảng Hướng Lam thì xem chừng khó mà mua được. Thành phố Vân Tịch chúng tôi thuộc khu vực khai thác mỏ. Do mặt đường ở trong mỏ than có nhiều ổ gà lồi lõm, một số ông chủ khai thác than rất thích mua những chiếc xe địa hình trông như xe tăng. Trong đó, mấy loại như Hammer, Land Rover đều là sự lựa chọn hàng đầu của mấy tên giàu có. Vì thế, phân tích từ phương diện này, mấy ông chủ than chưa biết tên, thường ở cùng nạn nhân, cũng có hiểm nghi gây án rất lớn. Rốt cuộc, kẻ tình nghi là ai? Câu hỏi này cứ quấy nhiễu tôi hai ngày này. Trong thời gian đó, phía đội cảnh sát hình sự phản hồi thông tin lại trước tiền. 200.000 tệ tiền mặt trong thẻ của nạn nhân bị người khác chia ra lấy đi từ nhiều chi nhánh. Thông qua camera giám sát, kẻ rút tiền là đàn ông, cao khoảng 1m8. Khi rút tiền, hắn đã cải trang rất kỹ, không thể phát hiện được bất cứ đặc điểm hình dáng gì qua camera. Mấy ngày nay lỗi mập vẫn chỉ làm hai công việc, đó là điều tra và xem camera giám sát. Là một người anh em tốt, tôi làm chung với anh ấy suốt toàn bộ quá trình. Ngày thứ nhất, Diệp Thiến còn cố gắng kiên trì. Ngày hôm sau, cô bị hai kẻ nghiện thuốc chúng tôi hùn cho đen người, nên phải ra ngoài. Công việc phân tích có cường độ cao. Nếu không có nicotine giúp cho tinh thần tỉnh táo, thì thật sự rất khó để tập trung. Bất kỳ một chi tiết nào trong camera bị bỏ qua đều có thể làm sai lệch phương hướng điều tra. Vì thế, tuy tôi và lỗi mập khổ sở, nhưng cũng vui vẻ tận hưởng. Lỗi mập đánh thức tôi dậy từ trong giấc mộng. Chắc là chiếc xe này rồi, không lệch đi đâu được. Tôi lấy tay quệt nước dãi nơi khóe miệng, nheo mắt hỏi. Cái gì? Xe nào? Lỗi mập dừng hình ảnh lại, nói với tôi. Chiếc Porsche Cayenne này. Tôi vươn vai xong mới tỉnh táo lại. Sao mà anh phân tích ra được? Lỗi mập trầm một điếu thuốc. Không phải ở hiện trường cậu phân tích rằng chiếc xe mà kẻ tình nghi lái là một chiếc Việt dã tầm trung đến cao cấp đấy à? Tôi rất tự tin với kết quả phán đoán của bản thân. Đúng. Xung quanh địa điểm vứt xác không lắp đặt camera. Trong phạm vi mấy km, chỉ có ở giao lộ cách con đê 200m về phía nam mới lắp đặt một camera giám sát của thành phố. Theo tôi phân tích, rất có thể nghi phạm đã vứt xác vào buổi tối. Đúng vậy. Dựa theo thời gian mà anh Minh suy đoán, tôi phát hiện được tổng cộng 4 chiếc xe Việt dã phù hợp với điều kiện ở chỗ ngã rẽ, bao gồm 2 chiếc Hammer, 1 chiếc Jeep và 1 chiếc Porsche Cayenne. Trong 4 chiếc xe này, chỉ có chiếc Porsche Cayenne là vòng trở lại. Vì thế, chiếc xe này đã khiến tôi chú ý. Có biển số xe không? Không, chiếc xe này không có biển số. Vậy thì càng đáng ngờ rồi. Đúng vậy, tiền trong thẻ nạn nhân được chia ra rút ở 10 địa điểm, mỗi nơi 20.000 tệ. Mỗi lần kẻ tình nghi rút tiền xong, tôi đều phát hiện chiếc xe này ở giao lộ. Do đó tôi có thể khẳng định chiếc Porsche Cayenne này chính là phương tiện vứt xác. Thế nhưng mà vào ban đêm camera giám sát đều hiển thị đen trắng, chiếc xe này lại không có biển số. Chúng ta tìm kiểu gì đây? He he, chính bởi vì camera toàn là đen trắng nên mới khiến tôi phát hiện chi tiết đặc trưng trên chiếc xe này. Gì cơ? Làm thế nào mà anh phát hiện được? Lôi mập nhanh chóng tìm thấy một tấm ảnh bao gồm toàn bộ thân xe trong đống cảnh cắt từ video. Cậu nhìn tấm hình chụp cận cảnh này xem. Tôi nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ. Ảnh này thì có gì khác biệt? Hình ảnh giám sát này chụp được đúng lúc chiếc xe chạy dưới ánh đèn đường. Bởi vì thân xe phủ sơn bóng loáng mà sơn có tính phản xạ rất cao đối với ánh đèn. Ở trong ảnh đen trắng, ánh sáng phản chiếu hiển thị dưới dạng ánh huỳnh quang màu trắng trên toàn bộ thân xe. Nhưng cậu có phát hiện ra phần đuôi xe có mấy vết lõm không? Tôi nhèo mắt xem xét cẩn thận. Vết lõm? Lỗi mập dùng tay chỉ. Đúng vậy, xung quanh mấy chỗ lõm không phản quang. Trên camera giám sát hiện lên màu đen, rõ thế mà cậu không thấy. Ý anh là mấy điểm đen không to bằng cái móng tay này á? Lỗi mập gật đầu. Nhìn trong camera thì bé, nhưng trên thực tế chắc không nhỏ đâu. Chẳng trách mọi người đều nói mắt anh như đèn pha. Mấy điểm nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn ra được. Đây là kiến thức phổ thông đó. Chỗ có phản quang thì là màu trắng sáng, không có phản quang thì là màu đen. Chỉ một câu nói của lỗi mập đã kéo chỉ số thông minh của tôi xuống mức thấp nhất. Thấy đôi mắt tì hí của lỗi mập thoáng hiện lên sự khinh bỉ, tôi giả vờ tức giận thúc giục. Chúng ta có thể thảo luận vấn đề gì đó bổ ích hơn được không? Chiếc xe này có giá hơn 1 triệu tệ. Giả dụ nó được đăng ký biển số ở thành phố chúng ta thì cũng không có mấy chiếc. Tôi bĩu môi. Anh có coi thường mấy tên nhà giàu ở thành phố chúng ta quá không đó? Em đoán không dưới 100 chiếc đâu. Lỗi mập tiếp tục thu nhỏ phạm vi. Qua độ phản quang của chiếc xe này, có thể thấy hẳn là nó mới được mua cách đây chưa lâu. Tôi chế giễu kết quả phân tích chẳng có ích gì của lỗi mập. Mẹ kiếp, mới mua chưa lâu. Anh có thể tổng kết rõ thêm chút nữa được không? Tôi còn chưa nói xong mà. Độ phản quang ở những chỗ khác của chiếc xe mới này rất cao, nhưng chỉ riêng ở phần đuôi là không tốt lắm. Cậu nói xem, vì sao lại như vậy? Trông lỗi mập được nước lấn tới, tôi đã hết kiên nhẫn. Em đi ngủ đây, anh cứ ở đây mà nghĩ đi. Lỗi mập ấn tôi ngồi lại ghế rồi nói. Thôi, tôi nói luôn kết quả cho cậu. Tôi nghi ngờ rằng chiếc xe này mới xảy ra va chạm cách đây không lâu. Cậu nói xem, nếu một chiếc xe đắt tiền như vậy gặp tai nạn giao thông, chẳng nhẽ hắn ta lại không báo cảnh sát. Nghe vậy tôi lập tức có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng, bèn phấn khích ôm lấy đầu heo của anh ấy hôn chụt một cái. Lỗi mập vội vàng lấy tay áo lau dấu môi trên mặt mình. Mẹ kiếp cậu bệnh à? Anh lỗi, anh siêu quá. Thế này thì chắc chắn sẽ tìm được chiếc xe đó rồi. Lỗi mập híp đôi mắt nhỏ, hào hứng nói. Tôi cũng đoán vậy. Tuy rằng nạn nhân là người ngoại tỉnh, nhưng tất cả các mối quan hệ đều ở thành phố Vân Tịch chúng ta. Rất có khả năng kẻ tình nghi là người thành phố Vân Tịch. Nghi phạm đã là người bản địa, vậy 90% chiếc xe cũng là xe của thành phố này. Tiếp đó, kết hợp với những thông tin tai nạn giao thông xảy ra gần đây, nếu không có gì bất ngờ, thì về cơ bản có thể xác định được mục tiêu rồi. Tôi hòa trần múa tay vui sướng. Tuyệt! Dựa theo manh mối mà chúng tôi cung cấp, chỉ mất chưa đầy một ngày, đội cảnh sát hình sự đã đưa cả chiếc Porsche Cayenne tình nghi lẫn chủ xe đến văn phòng của chúng tôi. Thông qua khám nghiệm, Lão Hiền đã thu thập được lượng mỹ phẩm còn sót lại có thành phần trùng khớp với mỹ phẩm trên mặt nạn nhân ở sau cốp xe. Dấu lốp xe cũng khớp với dấu vết tại hiện trường. Chỉ có mỗi một chỗ chênh lệch duy nhất. Đó chính là ADN của chủ xe, không phù hợp với ADN có trong nước tiểu ở hiện trường. Hơn nữa, chủ xe cũng không có tiền sử bệnh tiểu đường. Quan trọng nhất là chiều cao và vóc dáng của anh ta đều không khớp với hình ảnh trên camera giám sát. Vì thế anh ta không phải là kẻ tình nghi. Có thể bởi vì khi đội cảnh sát hình sự bắt giữ chủ xe đã không nói rõ nguyên nhân. Bây giờ cái tên này đang nổi giận đùng đùng ở văn phòng chúng tôi. Cảnh sát các anh có thể bắt người bừa bãi như thế được hả? Anh Minh thận trọng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh ta trước khi có kết quả xét nghiệm của Lão Hiền. Sau khi anh ta được loại khỏi diện tình nghi, anh Minh mới dẫn anh ta vào phòng làm việc. Chủ xe tên là Hoàng Tử Đan, một ông chủ khai thác than không tiếng tăm, chỉ là một tên nhà giàu bình thường. Từ chiếc vòng vàng to đùng trên cổ và hình xăm trên người anh ta, không khó để nhận ra đây là phong cách của một tên giàu sổi mới nổi. Anh Minh ném cho anh ta một điếu Trung Hoa rồi hỏi, gần đây anh có cho ai mượn xe không? Hoàng Tử Đan trợn mắt nhìn anh Minh. Tôi chẳng phạm pháp, cho ai mượn thì đã sao? Dựa vào đâu mà tôi phải nói với các anh? Được thôi, anh không phạm pháp, nhưng xe của anh phạm pháp. Chúng tôi tạm thời phải giữ xe anh lại để làm xét nghiệm. Xét nghiệm này của chúng tôi mất khá nhiều thời gian. Theo trình tự thông thường thì cần 30 ngày làm việc. 1 tháng rưỡi sau anh quay lại nhận xe. Quốc Hiền. Anh Minh đánh mắt sang anh ấy. Có em. Cậu làm thủ tục cho anh ta, rồi cho anh ta về. Vâng ạ. Cuộc nói chuyện của hai người đã khiến Hoàng Tử Đan biến sắc. Còn tôi và Diệp Thiến thì đang mừng thầm. Hoàng Tử Đan thấy Lão Hiền chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài mới cuống quýt đứng dậy ngăn lại. Ôi, anh cảnh sát, đừng vội, tôi nói. Anh Minh ngẩng đầu hỏi. Ồ, bây giờ nhớ ra được rồi à? Sao Hoàng Tử Đan không hiểu rằng anh Minh đang có ý làm khó mình, cho nên thừa nhận luôn. Anh cảnh sát, tôi nói thật với anh, nhưng chủ yếu là tôi sợ nói giả mất mặt. Tôi buồn bực hỏi. Chuyện này thì liên quan gì đến sĩ diện? Hoàng Tử Đan thở dài một hơi. Ai, chúng tôi làm kinh doanh than đá, thuộc về ngành kinh tế năng lượng, chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự khống chế điều tiết của nhà nước. Các anh đừng thấy từ đầu đến chân chúng tôi mặc toàn hàng hiệu, đi đâu cũng ra vẻ doanh nhân thành đạt. Tôi lập tức bị câu nói của anh ta chọc cười, chứ cái vẻ ngoài nhà quê ra tôi thật sự không thấy anh ta là một doanh nhân thành đạt ở điểm nào. Hoàng Tử Đan không để bụng, nói tiếp. Chúng tôi là người làm ăn, nên rất cần thể diện. Phải khiến người khác thấy rằng mình rất giàu có, như thế người ta mới dám chơi với mình. Nếu cứ giữ cái bộ dạng nghèo kiết xác, thì ai còn dám cho anh mượn tiền. Nhưng thực tế thì sao? Những ông chủ nhỏ giống như chúng tôi, ai mà không thiếu nợ? Diệp Thiến hơi nghi ngờ. Thế mà vẫn có tiền mua Porsche? Nếu không mua thì ai thèm chơi với cô? Bình thường tôi chỉ dùng xe khi gặp ông chủ lớn. Những lúc khác, ngay cả bản thân tôi cũng không biết nó đang ở đâu. Tôi hỏi, ồ, cho bạn bè mượn để giữ thể diện à? Hoàng Tử Đan nói với vẻ ngại ngùng. Không phải. Bình thường lúc không có việc gì, tôi sẽ để xe ở chỗ công ty cho thuê của một người bạn, dùng để chạy việc hiếu hỉ, kiếm chút tiền xăng. Anh Bình hỏi, mấy ngày nay xe của anh đều ở công ty cho thuê ư? Hoàng Tử Đan nói với thái độ thành khẩn. Vâng, để đó một tuần rồi. Thế nên tôi thật sự không biết cái xe này đã gây ra chuyện gì. Anh cảnh sát, những gì cần nói tôi đều nói cả rồi. Anh cũng đừng làm khó tôi nữa. Anh Minh ném chìa khóa xe tới trước mặt anh ta cách cạch. Tên của công ty cho thuê đó là gì? Xe Quốc Khánh, cho thuê xe Bosch. Sau khi có được địa chỉ cụ thể, nhóm chúng tôi lập tức xuất phát. Qua điều tra thỏa thuận cho thuê và video giám sát ở phòng khách của công ty, chúng tôi đã tra ra được danh tính thật sự của người thuê xe. Tôi nhìn sơ qua thông tin của kẻ tình nghi, suy đoán. Bàng Tinh Hoa, nam, 35 tuổi, người Phúc Kiến. Cùng họ với Bàng Hướng Lam, hơn nữa còn là đồng hương. Xem ra chuyện này không đơn giản đâu. Sau khi nhận được thông tin của người này, đội cảnh sát hình sự thông qua kiểm chứng trên nhiều mặt đã phát hiện tên Bàng Tinh Hoa này và Mã Mì Bàng Hướng Lam có quan hệ yêu đương. Hóa ra, hắn ta là người đàn ông mà Mã Mì bao nuôi. Cả hai người lập tức bị bắt về quy án. ADN của Bàng Tinh Hoa hoàn toàn trùng khớp với mẫu vật lấy được từ hiện trường. Và lại, hắn quả thật còn mắc bệnh tiểu đường vô cùng nghiêm trọng. Theo khai báo của hắn, Bàng Hướng Lam cũng tham gia trong vụ án này. Anh Minh liếc mắt đánh giá người đàn bà đang ngồi trên ghế thẩm vấn từ trên xuống dưới. Bàng Hướng Lam, không thể không nói kỹ năng diễn xuất của bà rất tốt. Bàng Hướng Lam không nói gì, chỉ cúi đầu khóc. Không chỉ mình anh Minh tức giận, ngay cả tôi cũng không kiềm chế được mà mắng người. Bà mở miệng là nói chuyện nhân nghĩa đạo đức, nhưng cuối cùng vẫn lòi đôi cáo. Bà còn đáng khinh hơn cả mấy bà Má Mì ép gái nhà lành làm đi đấy. Ngẫm lại những lời bà ta nói khiến tôi cảm động mấy ngày trước, thật muốn tát vào mặt bà ta một cái. Bà ta khóc càng lúc càng lớn. Anh Minh tức giận đập bàn rất to. Im lặng đi! Có khóc bao nhiêu chẳng nữa, tôi cũng không thấy bà ăn năn chút nào đâu. Tiếng khóc của Bàng Hướng Lam im bặt. Anh Minh cũng chẳng buồn dài dòng nữa. Kể lại toàn bộ sự việc một lượt cho tôi. Một mụ đàn bà trốn trăng hoa như bà ta, sở trường giỏi nhất chính là nhìn mặt đoán ý. Thấy anh Minh thực sự tức giận, bà ta dè dặt gật đầu. Tôi và Chiêm Thu Mạn là đồng hương. Từ khi cô ta mười mấy tuổi đã ở cùng với tôi rồi. Anh Minh trực tiếp cắt ngang lời bà ta. Không cần nói những chuyện trước đây nữa. Nói luôn quá trình gây án của bà và Bàng Tinh Hoa đi. Bàng Hướng Lam gật đầu. Tôi và Bàng Tinh Hoa cùng quê. 5 năm trước, hai người chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè. Bởi vì tôi quanh năm dẫn dắt các cô gái ở bên ngoài, thường xuyên tiếp xúc với mấy tên côn đồ trong hộp đêm. Khi ấy, Tinh Hoa ở nhà cũng không có việc gì làm. Nên muốn ra ngoài, phụ tôi giữ địa bàn. Tôi thấy hắn ta khỏe mạnh lực lưỡng, nên đồng ý. Nói đến đây, Bàng Hướng Lam cúi đầu trầm ngâm một lát. Tôi là một người đàn bà độc thân. Hắn ta cũng vừa mới ly hôn. Hai người chúng tôi ở với nhau lâu dần, đã phát sinh chuyện không nên có. Ở cùng hắn, tôi nếm trải được hương vị tình yêu đã thiếu vắng từ lâu. Để có thể duy trì mối tình này, tôi nghe lời hắn dằm dắp. Lúc Tinh Hoa vừa mới ra ngoài cùng tôi năm đầu tiên thì còn biết điều. Thế nhưng về sau, hắn ta cơ bản đều sống dựa vào tiền tôi kiếm được. Mỗi khi đến một thành phố, buổi tối tôi dẫn các cô gái đến hộp đêm, còn hắn ta thì ở ngoài đi bài bạc với người ta. Mấy năm nay, ở thành phố Vân Tịch các anh, hắn ta nợ tiền vay nặng lãi mấy trăm ngàn. Tuy rằng mỗi tháng tôi quản lý mấy cô gái cũng kiếm được hơn 10 ngàn, thế nhưng lãi mẹ đẻ lãi con thực sự vẫn không đủ. Bàng Hướng Lam nuốt khàn, nói tiếp với vẻ đờ đẫn. Trong số các cô gái dưới tay tôi, Tiểu Mạn là đứa đầu óc lanh lợi nhất. Cô ta biết mình xinh đẹp, làm tiếp viên tiếp rượu cũng chẳng nhận được bao nhiêu tiền. Bèn tính toán kiếm trác từ mấy ông chủ nhỏ kia. Mỗi lần cô ta làm với bọn họ xong đều kiếm được không ít. Có vài người lắm của chơi lần nào cũng qua vài chục ngàn tệ. Tôi nghĩ đây là một chiêu kiếm tiền tốt. Bèn bảo cô ta không cần phải làm việc ở hộp đêm nữa. Không có chuyện gì thì đi tiếp mấy ông chủ đó. Mới đầu cô ta còn không chịu. Tôi bèn nói rằng làm ở hộp đêm một ngày, tiền hoa hồng cộng tiền boa nhiều nhất cũng chỉ được 400 tệ. Nếu như hầu hạ tốt mấy ông chủ đó thì ít nhất cũng được 1.000. Tôi thương lượng chia 3-7 với cô ta. Ngoài ra tôi còn thuê cho cô ta một gian phòng đơn. Đây đã là đãi ngộ cao nhất mà tôi có thể đưa ra. Trong lòng cô ta cũng hiểu rõ, thế nên không từ chối. Tôi lo Tiểu Mạn gian dối, bèn cho Tinh Hoa để mắt đến cô ta. Kết quả đúng như những gì tôi nghĩ. Chiêm Thủ Mạn nhiều lần tích tiền vào thẻ sau lưng tôi, không chia cho tôi một đồng nào. Tôi vẫn nhẫn nhịn, muốn xem cô ta có thể quá đáng đến đâu. Từ qua Tết Thanh Minh cho đến giờ, trong 3-4 tháng ấy, tôi tra ra được trong thẻ ngân hàng của cô ta có những 200.000. Thế nhưng tiền hoa hồng tôi nhận từ cô ta còn chưa đến 20.000 tệ. Tiểu Mạn thực không biết trước biết sau một chút nào. Ngày nào mấy tên chủ nợ cho vay nặng lãi của Tinh Hoa cũng đến thúc giục. Hai chúng tôi thật sự không còn lấy một đồng. Tinh Hoa bèn đề nghị tôi đến tìm Tiểu Mạn để lấy lại số tiền mà đáng ra chúng tôi phải nhận được. Bởi vì số tiền ấy vốn có phần của chúng tôi. Hơn nữa đó là cách duy nhất để chúng tôi có tiền. Nên tôi không phản đối. Trước đây, Tinh Hoa theo dõi Tiểu Mạn một thời gian dài, hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của cô ta. Tôi nhớ, hôm đó cô ta vừa mới bước ra khỏi tiệm massage chân, còn chưa đến nhà đã bị Tinh Hoa tóm về. Anh Minh bắt đầu đưa ra những câu hỏi trọng điểm. Đưa về bằng phương tiện gì? Trước đó, Tinh Hoa có thuê một chiếc xe con từ chỗ công ty cho thuê của bạn anh ta. Xe gì? Porsche Cayenne. Anh Minh vốn định hỏi vấn đề đầu tiên, nhưng nói được một nửa. Thuê xe sang nhỉ? Lại đổi ý. Bà nói tiếp đi. Khi Tiểu Mạn bị đưa về, cô ta khăng khăng không thừa nhận rằng đã ăn bớt tiền của tôi. Lúc ấy, Tinh Hoa bị số tiền vay nặng lãi ép đến đường cùng rồi. Hôm đó, hắn nổi điên lên. Nói nếu đêm nay không đưa tiền thì sẽ giết cô ta. Tiểu Mạn bị Tinh Hoa đe dọa nên hoảng sợ. Cuối cùng cũng khai ra mật khẩu thẻ ngân hàng dưới sự uy hiếp của chúng tôi. Sau khi có được mật khẩu, Tinh Hoa nói hắn đi rút tiền để tôi ở lại trông chừng Tiểu Mạn. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Khoảng nửa tiếng sau, Tinh Hoa đi tay không về nhà. Tôi tưởng Tiểu Mạn nói cho tôi mật khẩu giả. Lập tức hỏi Tinh Hoa có phải như thế không. Tinh Hoa chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp lôi Tiểu Mạn vào trong phòng để tôi chờ ở ngoài. Thế nhưng tôi không ngờ, còn chưa kịp mở tivi, Tinh Hoa đã kéo thi thể của Tiểu Mạn từ trong phòng ra. Bàng Hướng Lam nói đến đây lại khóc không thành tiếng. Anh Minh nhẫn nại ngậm điếu thuốc chờ bà ta bình tĩnh. Hút xong hai điếu, bà ta nghẹn ngào lên tiếng. Tinh Hoa nói với tôi rằng hắn giết Tiểu Mạn rồi. Khi đó tôi thật sự sững sờ. Tôi hỏi hắn ta tại sao lại làm như vậy. Tinh Hoa nói với tôi rằng lần này chúng tôi uy hiếp Tiểu Mạn để lấy tiền. Chuyện đã rồi. Sau này cô ta sẽ không làm tiếp với chúng tôi nữa. Nếu như tối hôm nay thả Tiểu Mạn đi, vậy thì sau này chúng tôi sẽ không thể tiếp tục kiếm tiền từ cô ta nữa. Tôi nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy hình như cũng có lý. Tâm trạng cũng khá hơn một chút. Tôi biết rất rõ tình hình gia đình Tiểu Mạn. Người trong nhà cô ta đều cho rằng Tiểu Mạn làm gái, khiến cho cả gia đình mất mặt. Vì thế, cho dù cô ta có chết ở bên ngoài, bọn họ cũng không quan tâm. Hơn nữa, Tinh Hoa cũng trông chờ vào số tiền cứu mạng này. Mấy tên cho vay nặng lãi ấy, chỉ biết đến tiền, không để tâm đến người. Dù sao người cũng đã chết rồi. Thay vì hốt hoảng lo sợ, thì chỉ bằng nghĩ xem tiếp theo nên xử lý thế nào. Về sau, Tinh Hoa nói với tôi, cô ta là người ngoại tình, ở đây không có thân thích gì, ai mà biết được là do chúng tôi làm. Hắn đã nói như vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý. Có phải ngay từ đầu bảng Tinh Hoa đã ủ mưu giết người cướp của không? Anh Minh hỏi như vậy, tôi lập tức hiểu ra câu hỏi mà ban nãy anh ấy chưa hỏi hết là gì. Từ trong ghi chép của bàng Hướng Lam, không khó để chúng tôi thấy được tên bàng Tinh Hoa này có rất nhiều biểu hiện bất thường. Thứ nhất, tại sao hắn lại thuê một chiếc Việt giã đắt như vậy? Hiển nhiên, hắn có thể đã nghĩ đến việc vứt xác ở sông Tứ Thủy. Do đường đi trên con đập gập ghềnh không bằng phẳng, các loại xe con thông thường không đi được, chỉ xe Việt giã mới có thể leo lên. Thứ hai, vì sao hắn đã lấy thẻ ngân hàng nhưng lại không rút tiền? Chứng tỏ mục tiêu của hắn không phải là khoản tiền đáng ra là của má mì bàng Hướng Lam, mà là toàn bộ 200.000 tệ trong thẻ. Một cây ATM của ngân hàng nhiều nhất chỉ rút được 20.000. 200.000 này phải chia thành 10 lần mới có thể rút hết được. Rõ ràng, việc này rất mất thời gian. Và lại, ngộ nhỡ có tin nhắn thông báo từ thẻ ngân hàng, hắn rút hết tiền, chắc chắn sẽ khiến nạn nhân nghi ngờ. Tại hiện trường chỉ có một mình bàng Hướng Lam, hắn lo đến trường hợp bà ta không khống chế được nạn nhân. Với hai suy luận này, có lẽ sau khi thử xem mật mã có chính xác hay không, hắn đã lập tức quay về chỗ ở của mình, rồi bóp chết chiêm thủ mạng. Như vậy, hắn ta đã có thể yên tâm đi rút 200.000 kia. Vì thế, toàn bộ mọi việc đều nằm trong kế hoạch của bàng Tinh Hoa. Nghe anh Minh hỏi, bàng Hướng Lam lặng im không lên tiếng. Hiển nhiên anh Minh đã nói một câu trúng đích. Anh Minh lớn tiếng hỏi, rốt cuộc có phải hay không? Phải. Các người vứt xác ở đâu? Là Tinh Hoa lái xe đi. Đến đoạn đê thường ngày, không ai lai vãng, bên sông Tứ Thủy. Bà có đi không? Tôi không đi. Tại sao bà không đi? Bởi vì tôi sống ở thành phố Vân Tịch đã lâu, sợ bị người khác nhận ra. Có được lời khai của bàng Hướng Lam, hiển nhiên việc thẩm tra bàng Tinh Hoa vô cùng thuận lợi. Một đôi uyên ương xà ngã đã được đưa đến nơi mà bọn họ đáng phải đến. Tập 14 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.